Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 265, chờ tôi. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, cô ta thay quần áo của nhân viên phục vụ. Sau đó bưng món ăn qua nhìn. Hai phần bò bít tết hình trái tim. Ra khỏi phòng bếp Uông Lạc Lạc dừng lại ở một bàn ăn trống. Chọn một phần bò bít tết rồi rắc vào đó thật nhiều hạt tiêu và muối. Cuối cùng còn đổ vào nửa lọ mù tạc. Làm xong hết thảy, khóe miệng cô ta vẽ ra một nụ cười âm lãnh. Mạc Thanh Yên, tôi muốn cô xấu mặt trước kia ca ca. Sau đó bưng món ăn đi đến phòng ăn của Lệ Đình Tuyệt và Mạc Thanh Yên. Mà những hành động vừa rồi của cô ta đã bị hai đứa nhỏ vừa mới vào cửa nhìn rõ ràng. Anh nhìn thấy không? Tình địch bỏ thật nhiều thứ vào phần ăn của mẹ. Khối băng gật gật đầu. Mẹ chỉ có thể do bọn họ bảo vệ. Vì thế hai đứa bé vỗ tay. Bắt đầu chủ tính kế hoạch của mình. Uông Lạc Lạc là tiểu thư nhà giàu. Cho nên chưa từng làm chuyện như vậy. Bưng hai phần thịt bò ngay cả đi đường cũng không xong. Vài lần suýt chút nữa ngã sấp xuống vì thế phải tập trung hết lực chú ý vào hai chiếc đĩa. Cô ta đi đến phòng VIP. Đó là căn phòng có vị trí tốt nhất để ngắm cảnh trong nhà hàng. Hơn nữa trang trí trong phòng đều dùng những giải duy băng. Trông rất ấm áp, căn phòng này do chính tay cô ta thiết kế. Bây giờ nó lại trở thành nơi hẹn hò của người đàn ông mà mình yêu mến. Cô có thể không tức giận à, hai người Lệ Đình Tuyệt và Mạc Thanh Yên ngồi đối diện nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Mạc Thanh Yên cười rất ngọt ngào. Lệ Đình Tuyệt, chúng ta nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ biến thành hòn vọng phu. Hòn vọng thê mất, nói xong mới ý thức được mình vừa nói cái gì. À, cô cũng không đồng ý gả cho anh. Lệ Đình Tuyệt nhướng mi. Ừ, nhớ kỹ anh chính là chồng của em. Người nào đó vẫn còn nhớ kỹ cô từng ở trước mặt bác sĩ Lô vạch trần anh không phải là chồng cô. Mạc Thanh Yên vặn anh một cái. Những lời em nói không đúng à, anh còn vẫn nhớ kỹ chuyện này. Quỷ hẹp hòi, nhưng mà em rất khó theo đuổi đấy. Hai người mãi nói chuyện, không phát hiện từ khi nào trong phòng có thêm hai đứa nhóc. Bọn họ nghiêng người lẻn vào cho nên hai người vẫn chưa phát hiện. Uông Lạc Lạc đi đến cửa phòng ăn, hít sâu một hơi, tự cổ vũ cho mình. Uông Lạc Lạc, cố lên nào, không ai có thể khiến mày tủi thân. Vì thế ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Thế nhưng một việc cô ta không thể nào tưởng tượng được đã xảy ra. Chân trượt một cái, khay ăn trên tay bay đi, bay về phía Mạc Thanh Yên. Còn Uông Lạc Lạc thì ngã như trò ăn bê, đau đến nỗi cô ta khẽ rên rỉ. A, đau quá, còn Lệ Đình Tuyệt nhanh chóng chắn trước mặt Mạc Thanh Yên. Âu phục sạch sẽ đã dính đầy nước sốt. Mạc Thanh Yên ngẩng đầu thân thiết hỏi. Anh không sao chứ? Lệ Đình Tuyệt nhìn người phụ nữ tóc tai tán loạn, vẻ mặt xấu hổ trên mặt đất. Tuyệt ca ca, hôm nay em đến nhà hàng của ông ngoại để hỗ trợ. Không ngờ lại gặp anh. Cô ta đứng dậy, nhìn cái vỏ chuối trên mặt đất, tức giận nhìn nó. Tại sao vật này có thể xuất hiện tại đây? Thật sự làm cô bị xấu mặt trước kia ca ca. Rất tức giận, Mạc Thanh Yên biết Uông Lạc Lạc là người lần trước ở bên cạnh Lệ Đình Tuyệt. Vì thế cười hỏi, vị tiểu thư này là... Đôi mắt to của cô có chút tức giận. Buổi hẹn hò tốt đẹp cứ như vậy bị hủy. Lệ Đình Tuyệt ôm lấy cô. Lạnh nhạt nói, Uông tiểu thư, lại trùng hợp như thế này. Tôi hy vọng sẽ không có lần sau. Sau đó mang Mạc Thanh Yên rời đi. Uông Lạc Lạc tức giận siết chặt làn váy. Tuyệt ca ca nhưng đáp lại cô ta chỉ là bóng lưng thân mật của hai người. Còn hai tên nhóc đẹp trai đang ngồi bên ngoài phòng ăn nhìn thấy cô gái thương tâm ở bên trong. Khóe miệng mỉm cười, ai bảo cô ta dám bắt nạt mẹ. Chút giáo huấn này vẫn còn nhẹ. Lệ Đình Tuyệt còn đặt phòng tổng thống ở chỗ này, ở tầng 77. Hai người rời khỏi nhà ăn liền đi thẳng đến phòng đã đặt. Cách chương.